Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, giơ lên hai tay của các ngươi. Chuẩn bị hành pháp quốc quân lễ, làm Giovanni vội vã từ Fayon đuổi tới Monterazzoni trang viên lúc. Mario cùng Lá Sâu đều đứng tại thư phòng trang sách tấm ván gỗ trước ngơ ngác xuất thần. Tuân theo Mario trong thư nhắc nhở, Giovanni trước tiên mở ra hó cai thị giác, nguyên bản thường thường không có gì lạ trang sách lập tức phát sinh biến hóa cực lớn. Một chương hoàn chỉnh thế giới địa đồ hiện ra tại Giovanni trước mắt. Trong đó không ít địa phương bị ấn xuống Assassin ấn ký. Trong đó liền bao quát China chỗ châu Á đại lục. Chương này ẩn tàng địa đồ bên trên còn mặt khác lưu lại lượng lớn bắt mắt điểm sáng. Giovanni trước tiên nghĩ đến những điểm sáng này đại biểu ý nghĩa. Mỗi một cái điểm đại biểu một cái cổ đại di tích. Giovanni đưa tay tại Italy chỗ Apennine trên bán đảo vuốt ve thoáng cái. Roma, khó trách Rodrigo trăm phương ngàn kế muốn trở thành giáo hoàng. Mario trầm ngâm gật đầu nói. Bản chép tay bên trên cũng đề cập tới, muốn mở ra mật thất cần hai cái chìa khóa, trong đó một cái là Eden quả táo vàng, một cái khác, Giovanni cắn răng, giáo hoàng pháp trưởng, dạng này tất cả liền nói đến thông. Sixtus IV đột nhiên bị bệnh quả nhiên có mờ ám. Cái gì? Lá Sâu ngoài ý muốn mà hỏi, giáo hoàng bị bệnh rồi? Chuyện khi nào? Hiện tại giáo đình là ai tại cầm quyền? Mario giải thích nói, ngay tại ngươi cùng Ezio xuất phát sau không lâu. Năm ngoái cuối năm, Sixtus IV không có dấu hiệu nào đột nhiên hoạn bệnh nặng. Giáo đình tìm lượt tất cả danh y đều không thể chữa trị hắn. Giáo đình đã trước giờ tuyên bố biết, tiến hành xuống một nhiệm kỳ giáo hoàng tuyển chọn. Bây giờ Hồng Y giáo chủ nhóm riêng phần mình phụ trách một cái phân khu. Cộng đồng tại Roma cầm quyền, dự tính biết căn cứ mỗi người bọn họ biểu hiện tuyển ra trong đó tối ưu người. Lá Sơ híp mắt hỏi, hẳn là, hiện tại chiếm thượng phong chính là Rodrigo. Ngươi đoán đúng, Mario trịnh trọng nói ra. Rodrigo bằng vào thánh điện kỵ sĩ đoàn cung cấp tài lực cùng cường đại nhân mạch mạng lưới quan hệ. Lung lạc không ít đung đưa không ngừng địa khu chủ giáo. Hắn có rất lớn tỷ lệ tại cuối cùng thắng được, trở thành tân nhiệm giáo hoàng. Giovanni mở miệng nói bổ sung, tuyển chọn kết quả dự tính biết tại năm nay tháng 6 trước sau tuyên bố. Rodrigo chậm nhất tháng 7 liền sẽ chính thức leo lên giáo hoàng bảo tòa. Cyprus quả táo vàng mặc, dù rơi vào trong tay chúng ta, nhưng theo ta được biết, quả táo vàng cũng không chỉ có cái này một cái. Vạn nhất để thánh điện kỵ sĩ tìm tới một cái khác mai quả táo vàng mở ra mật thất. Có trời mới biết ở trong đó biết chôn giấu đồ vật gì. Lá Sâu như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Nói cách khác, chúng ta nhất định phải đuổi tại Rodrigo trước đó cướp đi giáo hoàng pháp trượng mở ra mật thất. Các ngươi có tương quan kế hoạch sao? Giovanni cười khổ lắc đầu. Nào có nhanh như vậy? Năm ngoái cuối năm Sixtus IV bị bệnh về sau, Roma Brotherhood thành viên mới bắt đầu hành động. Nhưng tòa này vĩnh hằng chi thành thánh điện, kỵ sĩ thế lực 10 phần khổng lồ. Nghĩ triệt để áp đảo bọn hắn cướp đoạt giáo hoàng pháp trượng, cơ hồ là không có khả năng, chí ít sang năm tháng 6 trước đó tuyệt đối làm không được. Lá Sơ thử nhe răng, nói cách khác, chỉ có thể tìm đúng cơ hội phát động một vòng tinh chuẩn tập kích. Thời cơ tốt nhất từ lúc nào? Mario cùng Giovanni nhìn thoáng qua nhau, từ Mario mở miệng phỏng đoán nói. Cơ hội duy nhất chỉ có thể xuất hiện tại Rodrigo lúc lên ngôi. Đăng cơ địa điểm nhất định sẽ tại Sistina chủ giáo đường. Mật thất hẳn là cũng tại tòa này giáo đường nội bộ một nơi nào đó. Sistina giáo đường là Roma giáo. Hoàng tư dụng trải qua đường. Cũng là giáo hoàng tuyển ra nghi thức cử hành chỗ. Thiên Chúa giáo đại đa số tông giáo nghi thức đều sẽ đặt ở Sistina giáo đường tổ chức. Vậy liền như thế định, Lazio từ thư phòng cái bệ bên trên thu hồi quả táo vàng. Đem hắn nâng ở trong tay đối với Mario cùng Giovanni nói ra. Quả táo vàng liền tạm thời đảm bảo tại Ostor dưới mặt đất trong thánh đường đi. Ta dự định đi trước nước Pháp tìm kiếm Eden thánh kiếm. Ta biết tùy thời thông qua bản địa, Brotherhood con đường hướng các ngươi báo cáo ta thời gian thực vị trí. Rodrigo xác định đăng cơ thời gian cụ thể về sau. Các ngươi lập tức phái người cho ta biết. Ta biết trong thời gian ngắn nhất gấp trở về. Mario tiếp nhận quả táo vàng lúc thuận tiện vì là sâu cung cấp một cái tình báo. Nói lên Eden thánh kiếm. Paris Radahut gần nhất truyền tới một tin tức tốt, cướp đi thánh kiếm đám kia hải tặc an bài, một bộ phận thủ tiêu tang vật thành viên tiến vào lớn Paris địa khu. Bọn hắn bốn phía liên lạc người mua, chuẩn bị chào hàng cái này quý giá cổ đại văn vật. Paris Radahut ngay tại nếm thử từ hải tặc, trong tay trộm đi thánh kiếm. Nhưng ở đồng giảng biết được thánh kiếm rơi xuống thánh điện kỵ sĩ quấy nhiễu phía dưới. Song phương dù ai cũng không cách nào nhẹ nhõm cầm tới thánh kiếm. Lá sâm gật đầu cười, đúng là tin tức tốt. Chỉ ít vì ta khóa chặt mục tiêu, các ngươi liên lạc ta lúc cũng sẽ tương đối dễ dàng. Sớm tại biết được thánh kiếm khả năng thất, lạc đến nước Pháp về sau. Lá sâu liền bắt đầu đứt quãng học tập tiếng Pháp. Cũng may tiếng Pháp cùng tiếng Ý cùng thuộc tiếng Latin hệ. Thuần thục nắm giữ tiếng Ý lá sâu học cũng không chậm. Mặc dù tiếng Pháp phức tạp ngữ Pháp dùng còn không phải rất thành thạo, nhưng cơ bản thường ngày giao lưu đã không có vấn đề. Giovanni cùng Mario đã sớm biết được lá sâu có tiến về nước Pháp ý nguyện. Đối với lá sâu vào lúc này rời khỏi cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Thuận buồm xuôi gió, Lục, hy vọng ngươi có thể viện trợ Paris Brotherhood thuận lợi đoạt được thánh kiếm. Lá sâu trở về Monterazzoni lúc là năm 1478 2 tháng. Khoảng cách Rodrigo đăng cơ còn có gần nửa năm, thời gian hẳn là tương đối dư giả. Mario đem Monterazzoni tốt nhất ngựa đưa tặng cho Lá Sâu, cùng Auditor huynh đệ cáo biệt về sau. Lá Sâu không còn lưu lại, một đường ngựa không dừng vó hướng Italy phương Bắc xuất phát. Thông qua Romagna địa khu lúc, Lá Sâu xe nhẹ đường quen lợi dụng Assassin mộ huyệt thông đạo dưới lòng đất chui vào Levadino nham. Thạch bảo, nhìn thấy mới vừa sinh sản không bao lâu Katarina. Cùng Katarina lúc kết hợp, Lá Sâu còn không có được Isu huyết mạch. Hắn mới vừa hàng thế không đến một tháng nhi tử đương nhiên chỉ là một người bình thường. Không có được thứ nhất văn minh lưu lại bất luận cái gì siêu tự nhiên năng lực. Lá Sâu đối với cái này cũng không có gì đáng giá tiếc nuối. Hắn chỉ hy vọng đứa bé này có thể làm một tên phổ thông quý tộc bình tĩnh qua xong cuộc đời của hắn. Hai tử tên gọi là gì? Russo, Katarina khắp khuôn mặt là cái tính ánh sáng chói lọi. Nàng thả nhẹ động tác đang say ngủ Russo trên mặt nhẹ nhàng vuốt ve. Lấy tên của ngươi hài âm, ngươi sẽ không để tâm chứ? Thực tế không được liền gọi hắn nhỏ Russo. Ngươi là lớn Russo, đương nhiên sẽ không. Là sợ đối với cái này cũng không làm sao để ý. Lẳng lặng nhìn gương mặt mũm mĩm hồng hồng Russo trong giấc mộng đều đều hô hấp lấy. Nói lên chuyện này, Lá Sâu còn là lần đầu tiên biết tên của mình tại tiếng Ý bên trong có thể hài âm vì Russo. Có Katarina cái này chấp chính năng lực không tầm thường mẫu thân tự tay dạy bảo, Russo tương lai nhất định có thể được đến thích đáng chiếu cố. Theo Sixtus IV sinh mệnh tiến vào đếm ngược, kẹt tại Romagna trên đầu kim cô chú sắp thu hoạch được giải phóng. Rất nhanh Katarina liền có thể danh chính ngôn thuận đảo hướng lấy Fion cầm đầu mới phát thế lực. Thu hoạch được Assassin tổ chức cùng cường đại minh hiếu toàn lực ủng hộ. Đem Russo giao cho hầu gái chiếu cố về sau. Katarina cùng lá sâu tại không người quấy rầy dưới tình huống ngọt ngào ôn tồn cả ngày. Trước khi chia tay, lá sâu đối với Katarina đưa ra một cái đề nghị, lấy Italy bây giờ chia 5 xẻ 7 thế cục đến phỏng đoán. Một khi nước Pháp kết thúc cùng thần thánh La Mã đế quốc ở giữa chiến tranh, Romagna rất khó trông đỡ được xuôi nam nước Pháp đại quân. Không muốn chết đầu óc trông coi mảnh này cằn cỗi lãnh thổ, một khi chuyện không thể làm, lập tức mang theo Russo cùng một chỗ trốn hướng Fayon tị nạn. Auditor cùng Medici gia tộc nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Katarina ôm chặt lấy lá sâu, trầm mặc một hồi mới nhẹ nhàng tại trong ngực của hắn gật đầu. Ta biết, ta cũng không phải loại kia lấy thân tuẫn thành tính cách. Nếu quả thật ngăn không được người Pháp, ta biết trước tiên mang theo Russo rút lui. Như đã biết, cố trường ta thì không thể bỏ qua bộ. Này, cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.